Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Natsukashi. Chương 9, đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không khí trong phòng vô cùng yên lặng. Im lặng đến đáng sợ. Nara ngồi một bên đọc sách. Còn bà Maeko nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài cảnh vật đã được phủ lớp áo màu vàng vô cùng đẹp mắt. Vì sao lại tới đây? Bà Maeko đột nhiên hỏi. Hôm nay sao lại đổi cách xưng hô vậy? Làm tôi bất ngờ đó. Nara cười cợt nhả. Trả lời đi, bà Maeko. Không phải ban đầu tôi đã nói rồi sao? Tôi đến xem bà thảm đến mức nào. Nara nhìn thẳng vào mắt bà Maeko. Đừng nhìn tao. Tao ghê tởm ánh mắt của mày. Bà Maeko vội vàng tránh né. Như vậy mới giống bà. Đừng tự dưng thay đổi nhiều quá. Tôi sợ đấy. Nara lại chăm chú nhìn vào quyển sách. Đừng giả vờ như không biết gì. Mày biết rất rõ. Bà Maeko vẫn vậy. Tuy nhiên ngữ điệu đã có phần nhẹ đi. Cả tao và mày. Đừng lo. Chúng ta cứ như bình thường thôi. Nara, mày lẽ ra không nên đến đây. À không. Đáng ra mày không nên còn sống mà đến đây. Bà Maeko, trời hôm nay đẹp nhỉ. Bà có muốn đi dạo không? Nara nói rồi bước đến chiếc xe lăn. Được rồi, từ từ thôi. Nara đỡ bà Maeko, bà ấy cũng không phản kháng. Khuôn viện của bệnh viện rất rộng, cũng trồng rất nhiều cây xanh. Hai người cứ im lặng đi như vậy. Không ai nói với ai lời nào. Cả hai đều đang chìm trong suy nghĩ của mình. Lần cuối cùng chúng ta như thế này là lúc nào nhỉ? Nara chợt hỏi, bà Maeko không hề trả lời. À, thật ra chúng ta chưa từng làm thế này bao giờ. Đây là lần đầu tiên nhỉ? Hay là chúng ta ăn mừng kỷ niệm lần đầu tiên đi? Nara vui vẻ bước đến chiếc xe bán kẹo đường đằng trước mua hai cây kẹo. Của bà đây, Nara bóc vỏ kẹo đưa cho bà Maeko. Ngon lắm đấy, trông Nara vô cùng vui vẻ với cây kẹo trên tay. Còn bà Maeko trầm ngâm nhìn vào cây kẹo. Một cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh chợt thổi qua. Lạnh thật đấy. Để tôi chỉnh lại khăn cho bà. Nara ân cần chỉnh lại khăn. Trong ánh mắt của bà Maeko đầy phức tạp. Mày đâu cần phải làm vậy. Bà nói. Do tôi bị rảnh đó. Nên bà đừng hỏi nữa. Trời cũng lạnh rồi. Chúng ta mau về thôi. Nara đưa bà ấy trở lại phòng bệnh. Được rồi, tôi về đây. Nara sau khi đã đưa bà Maeko trở về phòng bệnh thì cũng chuẩn bị ra về. Lần sau mày lại tới. Bà Maeko hỏi. Ừ, Nara đáp. Nghe nói mày mở quán mì. Rảnh rỗi tới vậy sao? Bà Maeko cũng không rảnh rang là mấy. Nara nhún vai. Nhưng tôi vẫn sẽ tới. Vì sao? Bà Maeko khó hiểu, mày không thấy khó chịu tức giận à, nói làm sao nhỉ? Vì sao tôi tới đây tôi còn chả biết nữa? Nara cười nhẹ, có lẽ là vì lúc đó. Bà đã ngoảnh lại, Nara nói rồi mở cửa ra về. Để lại bà Maeko với gương mặt ngạc nhiên. Bà Maeko thất thần nhìn lại thanh kẹo đường trên tay. Một mảnh ký ức chợt hiện về. Nara ngồi trên băng ghế dài nhìn dòng người tấp nập qua lại. Thật kỳ lạ, khu phố phồn hoa như thế này mà lại có căn nhà ảm đạm như vậy sao? Ngôi nhà với cánh cổng gỗ đã phai màu sơn. Hàng cây trước nhà cũng đã héo úa vì không ai chăm sóc. Nara chăm chú nhìn, từ trong căn nhà, một đứa bé khoảng tầm 9, 10 tuổi bước ra, trên tay cầm thanh kẹo đường. Đôi mắt em vô vọng nhìn dòng người đông đúc. Mãi đến lúc Nara rời khỏi, đứa bé đó vẫn còn đứng đấy. Đứa bé và ngôi nhà vẫn luôn ở đó. Zeng, Ren Zezeze. Vâng, tiệm mì Natsukashi xin nghe. Nara nhấc điện thoại. Khuya như thế này ai còn gọi nhỉ? Là chú Chiro đây. Người ở đầu dây bên kia đáp. Có chuyện gì không ạ, Nara? Ngày mai nếu cháu không phiền thì hãy đến nhé. Chú Chiro ngập ngừng. Nara khá bất ngờ trước lời đề nghị này. Vâng, cháu sẽ tới. Nara đáp. Đã lâu lắm rồi, Nara mới có cảm giác bồn chồn như vậy. Cách chương.